phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 300 thu mua, hối lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuệ cuối cùng cảm thấy không yên tâm, chờ giây lát, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng bất an muốn xông vào, lại sợ có chút lỗ mãng. Không phải là phu nhân thật sự không muốn đi ra, lo lắng đi tới phía trước cửa sổ, nàng tìm cành cây nhỏ, khó khăn đẩy rèm cửa ra, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, nụ cười cũng đỏ bừng bừng. Phi lễ chớ nhìn, nàng vội vàng quay đầu, run rẩy trở lại trước cửa, thật sự là nàng đa tâm, phu nhân căn bản không phải là người như vậy a, Tiểu Tuệ, vương gia đâu? Gương mặt đỏ bừng còn chưa kịp bình thường trở lại, thanh âm công chúa đã truyền tới. Tiểu Tuệ vội vàng nghênh đón, đưa tay ở khóe miệng thở dài một cái. Vương gia nghỉ ngơi, không phải là cả ngày vương gia đều ngủ sao? Nghỉ ngơi cái gì, Lộ Nhi đâu, công chúa không vui nhăn mày, cảm giác nha đầu này đối với mình ý kiến không nhỏ à, phu nhân hơi mệt, vừa mới ngủ. Tiểu Tuệ vội vàng giải thích hiện tại nàng lo lắng nhất là công chúa sẽ xông vào. Phu nhân đúng là nữ nhân của vương gia, nhưng công chúa lại cực kỳ có khả năng là vương phi. Nếu như bị công chúa bắt được, cảm giác kia có chút giống bắt kẻ thông dâm trên giường. Hiện tại đã đi ngủ. Nàng không tin nhếch mày, lúc này không phải là lúc ngủ, ngay cả ăn trưa cũng chưa ăn. Đúng vậy công chúa, Tiểu Tuệ vội vàng cười làm lành nói. Gần đây phu nhân nói buổi tối ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng, ban ngày tinh thần không tốt cho nên. Coi như vậy, vậy ta nán lại một lát, Tiểu Tuệ à chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt ngươi không thích ta sao. Một ngọc châm thượng hạng nhét vào trong tay Tiểu Tuệ hốt hoảng muốn trả lại, công chúa biến sắc lạnh nhạt nói. Đây chỉ là một chút tâm ý của ta, cô nương không nên ghét bỏ. Ngày khác ta mời đến chỗ ta, cô nương cũng không nên khách khí, cách trương.